Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, đụng vào hắn, giống như đối địch với ta. Đã cách nhiều năm, hắn rốt cục nhìn thấy quen thuộc bóng hình xinh đẹp, để cho cả người hắn đều sững sờ tại chỗ, vẫn dừng ở phương xa, khó có thể hoạt động nửa bước, đi về phía trước Trịnh Hoa, chứng kiến Lâm Hiên bất động lúc, hơi nghi hoặc một chút theo ánh mắt nhìn. Thấy là Lâm Tuyết, hắn lại quay đầu nhìn về phía Lâm Hiên ánh mắt, tựa hồ biết chút ít cái gì. Hắn tuyển chọn câm miệng đứng ở bên cạnh, muốn nhìn một chút Lâm Hiên làm những gì. Bất quá chợt Lâm Hiên liền nhấc chân hướng Lâm Tuyết phương hướng đi tới. Cùng lúc đó bên kia cũng phát sinh chút tình huống. Tuyết Nhi, ngươi làm nữ nhân ta đi, chỉ cần theo ta, ngươi muốn ta cái gì đều cho ngươi. Đi theo bên cạnh thanh niên anh Tuấn kéo lại Lâm Tuyết. Cười híp mắt nói, bằng vào chúng ta ra tài lực cùng thế lực, tuyệt đối có thể cho ngươi cửa Lâm gia đặt lên một cái núi cao. Các ngươi Lâm gia bây giờ là tứ diện thụ địch a. Nếu như ở chung với ta, túi bọn họ tuyệt đối không dám đụng vào các ngươi. Tay hắn cũng còn không có đụng tới Lâm Tuyết, cũng đã bị bỏ lại. Lâm Tuyết nhìn hắn chằm chằm dùng băng lãnh giọng nói. Nhiều Long Thiên, xin chú ý chính ngươi ngôn hành cử chỉ, đều không phải ngươi Tuyết Nhi, cũng không nên gọi ta Tuyết Nhi. Còn như Lâm gia tứ diện thụ địch, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Lâm Tuyết giọng nói rất lạnh, chưa từng có lạnh như vậy qua, tựa hồ thanh trong cơ thể trời sinh băng âm thể giữ tại năng lực kích thích ra, để cho nàng tính cách trở nên cực kỳ băng lãnh, toàn thân đều tản mát ra một cổ hơi thở lạnh như băng. Khiến cho người sợ run lên. Nhiều Long Thiên nghiêm sắc mặt, nụ cười trên mặt thu liễm, đổi thành cười lạnh nói, lão tử truy cầu ngươi lâu như vậy vẫn không có ưng thuận, ngươi liền cao quý như vậy? Ngươi cho rằng trở thành tam trưởng lão đồ đệ liền cao cao tại thượng sao? Nói cho ngươi, nếu là không ưng thuận ta thỉnh cầu, các ngươi Lâm gia sẽ chờ bị những gia tộc khác hủy diệt đi. Lâm Tuyết biến sắc. Tuy nói nàng ở Thanh Thành Phủ có chút địa vị, nhưng không có nghĩa là có thể ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Nếu như đối phương cường giả nhiều lắm, Thanh Thành Phủ lực ảnh hưởng có thể không có ích lợi gì. Huống hồ bao năm qua đến Thanh Thành Phủ cũng sẽ không tham dự thế tục sự tình. Vì vậy muốn chân tránh ảnh hưởng đến thế cục, trừ phi nàng hiện tại liền trở thành trưởng lão, bằng không căn bản có lẽ nhất Lâm gia. Chứng kiến Lâm Tuyết trầm mặc, Nhiều Long Thiên cho là mình uy hiếp đã thành công. Hắn chân chính nhìn trong là Lâm Tuyết thân thể, cũng chính là băng âm thể, đối với hắn tu luyện có cực đại trợ giúp, bằng không hắn làm sao có thể sẽ coi trọng Lâm Tuyết. Khuôn mặt đẹp, lấy thân phận của hắn mà nói, những cái được gọi là mỹ nữ đều là tiếp cận đến. Hắn coi trọng chính là băng âm thể, dù cho Lâm Tuyết là một con heo, hắn cũng có tuyển chọn truy cầu. Huống hồ trước mắt Lâm Tuyết tài mạo song toàn, hai người đều chú ý nhất định là để cho hắn càng muốn đuổi theo cầu. Chỉ là truy cầu lâu như vậy, hắn kiên trì rốt cuộc phải mất đi, không có một chút điểm hy vọng, đối phương hoàn toàn không để cho hắn nửa điểm cơ hội. Mỗi lần đều là cự tuyệt, vô luận là tiễn nhiều vật chân quý cũng không muốn, hoàn toàn đem hắn trở thành không khí. Truy cầu Lâm Tuyết đệ tử không ít, Nhiều Long Thiên chính là một người trong đó, chỉ là so với hắn lên những đệ tử khác càng phách lối hơn, địa vị càng cao hơn, sở dĩ hắn tư cách cao nhất, theo ta, sau đó chúng ta cùng nhau trở thành hóa đan kỳ cường giả, hưởng bất tận vinh hoa phú quý. Nhiều Long Thiên thò tay nghĩ kéo qua Lâm Tuyết, vừa mới thò tay, đã bị Lâm Tuyết chừng trở lại, si tâm vọng tưởng. Lâm gia có thể sẽ không đơn giản như vậy sẽ bị diệt. Ta càng không thể nào với ngươi. Lâm Tuyết nói một cách lạnh lùng. Tự hồ chỉ sắp Nhiêu Long Thiên đụng tới bản thân, cũng sẽ bị đông lạnh thành một tòa băng điêu. Xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lâm gia bị diệt, khả năng liền đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nhiêu Long Thiên cười nhạt không ngớt. Hắn không được đối Lâm Tuyết động thủ. Dù sao Lâm Tuyết thế nhưng tam trưởng lão đệ tử thân truyền. Hắn cũng không dám động mạnh, chỉ có thể đi qua uy hiếp thủ đoạn. đổi thành những nữ nhân khác, nếu như Cự Tuyệt thử xem, tuyệt đối sẽ bị một cái tát cho đánh chết. Thanh âm chưa dứt, hắn cũng cảm giác được bị một cổ cường liệt sát ý cho để mắt tới. Để cho hắn mau cốt tủng nhiên, ngược lại nhanh chóng nhìn về phía bên cạnh, thấy là Lâm Hiên dùng bạch đồng côn chỉ vào hắn. Sát khí mãnh liệt từ trong cơ thể bay lên, lạnh lùng nói, Lâm gia có thể hay không bị diệt, cái này không tới phiên ngươi tới nói. Chỉ ngươi heo này dạng, còn muốn truy cầu Tuyết Nhi, ta nghĩ nhà cách vách đầu heo kia tương đối thích hợp ngươi. Trịnh Hoa ngẩn ra, hắn đều không phản ứng kịp, Lâm Hiên liền đã tới Nhiêu Long Thiên bên cạnh, những người khác đều không có phản ứng kịp. Mấu chốt nhất là Lâm Hiên làm sao sẽ nhúng tay chuyện này? Lẽ nào đều là Lâm gia? Lâm Tiết chứng kiến Lâm Hiên lúc, suy nghĩ ầm vang một tiếng vang lên, suy nghĩ xuất hiện ý thức lỗ hổng, mặt lạ hoắc, Nhiêu Long Thiên nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, chợt cười lạnh nói, ngươi phải là gần nhất từ trong đường thăng lên đến rác rưởi Lâm Vân Long đi. Thật đúng là rất kiêu ngạo. Bên ngoài vẫn truyền cho ngươi rất mạnh. Ta xem chính là một kẻ đần độn, cũng không nhìn một cái bản thân cái dạng gì. Vừa mới đi lên, đã nghĩ con cóc ăn thì thiên nga. Tiết Nhi cũng là ngươi gọi. Ta chính là trong miệng ngươi cái gọi là rác rưởi. Ta không biết cái gì gọi là thịt thiên nga. Nhưng Tiết Nhi là ta nữ nhân. Ngươi không có bất kỳ tư cách muốn chạm nàng, trước qua cửa ải của ta. Lâm Hiên nói đến phi thường dứt khoát. Lâm Tiết chính là hắn nữ nhân. Sớm đã định ra, từ nhỏ đã định ra. Yêu, ngươi là cái thá gì? Gặp qua kiêu ngạo, còn không có gặp qua lớn lối như vậy. Nhiêu Long Thiên lấy ra một thanh trường kiếm hình linh khí, chỉ vào Lâm Hiên lạnh lùng nói, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi cửa ải này có bao nhiêu khó khăn qua. Không phải là từ trong đường thăng lên đến rác rưởi a? Uẩn đan kỳ tầng 2 khí thế phún ra ngoài, so với Lăng Thiên Hiếu thắng nhiều lắm, khí thế vượt trên đến. Cũng không có để cho Lâm Hiên sắc mặt có bất kỳ biến hóa nào. Nhiêu Long Thiên có thể sẽ không cho là Lâm Hiên cùng Lâm Tiết có quan hệ. Chỉ là coi Lâm Hiên là làm kẻ đần độn. Cho rằng là ở bên ngoài nghe nói đến Lâm Tiết Thiên Phú. Mới đến truy cầu, Lâm Hiên khí tức hoàn toàn thu liễm. Chuẩn bị tiến hành một trận cực hạn đại chiến. Lần này hắn vượt qua biên độ lớn hơn nữa. Ở cổ khí thế này áp bách dưới, huyết dịch trong cơ thể cực nhanh lưu truyền, hắn ngược lại cảm giác được tu vi sắp đột phá cảm giác. Sắp đột phá đến luyện linh kỳ cửu giai. Lâm gia huyết mạch chính là đang không ngừng chiến đấu xuống, mới có thể kích phát giữ tại thiên phú. Sở dĩ chiến đấu là nhanh nhất đột phá, hắn cảm giác chỉ cần tiếp tục đánh một trận, vậy là có thể đột phá. Chết! Nhiều lòng thiên hóa thành một ánh hào quang đâm tới. Tốc độ kinh người, nhưng sớm đã có một cổ hơi thở lạnh như băng. Nhanh hơn vọt đến Lâm Hiên trước mặt, ra sức xuất ra một kích. Cả vùng không gian nguyên lực trong nháy mắt bị cực hạn băng lãnh sở ngưng kết. Đồng thời hóa thành dày đặc băng thứ điên cuồng xuyên qua đi. Hầu như không chỗ có thể trốn. Nhiều lòng thiên đồng tử ngưng lại, cực nhanh xuất ra trường kiếm. Cực kỳ nhanh chóng công kích ở trước mặt hắn hóa thành một vệt ánh sáng tường. Chỉ cần băng thứ đụng tới cái này bức tường ánh sáng, đều có thể bị nghiền thành bụi phấn. Bởi số lượng thật sự là nhiều lắm. Đúng là vẫn còn có cá lọt lưới. Sắc bén băng thứ trực tiếp đâm vào bắp đùi một ít tiết. Hắn chịu đựng đau đớn hướng bên cạnh cực nhanh tránh đi. Mới hoàn toàn né tránh mảnh này băng thứ. Nhưng hắn trong lòng sớm đã một mảnh chấn động, đụng hắn người, giống như đối địch với ta. Lâm Tiết thanh âm như loại băng hàn, hung hăng đâm về phía người chung quanh trong lòng, để cho bọn họ sợ run lên. Tối trọng yếu, hay là kết quả này chuyện gì xảy ra? Convert by, King Killer, hết chương.